Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi đã vào công ty được 2 năm, nhưng vẫn chỉ làm chức trợ lý thiết kế nhỏ bé. Không phải là cô không cố gắng, mà là trong 2 năm nay, cô bị tên Trương Kiến Nguyên lừa đảo. Cô ngốc nghếch đưa bản thiết kế của mình cho hắn. Kết quả là trong khi cô vẫn là một trợ lý thiết kế, thì hắn đã leo lên được chức quản lý bộ phận. Càng nghĩ càng hận, Tạ Phán Tình cảm thấy 2 năm qua, mình đúng thật sự có mắt như mù. Đi đến chỗ ngồi của mình, cô lấy bữa sáng mới mua trên đường ra ăn. Điện thoại nội bộ lại bang lên. Không biết cái tên Trương tiện nhân kia tìm mình có chuyện gì. Dù không phải tình nguyện nhưng cô vẫn phải nghe. Vào phòng Trương Kiến Nguyên, Tạ Phán Tình đứng ở trước cửa, trừng mắt nhìn người đang ngồi sau bàn làm việc. Trương quản lý, gọi tôi có việc gì sao? Giọng nói có chút lạnh nhạt, tỏ thái độ thờ ơ. Trương Kiến Nguyên đóng cửa lại, đi đến trước mặt cô nói. Phán Tình, em vào công ty cũng đã 2 năm rồi nhỉ? Tạ Phán Tình hai tay khoanh trước ngực không trả lời. Bây giờ nói thêm với Trương Kiến Nguyên một câu cũng sẽ khiến cô cảm thấy ghê tởm. Em xem, em vào công ty cũng 2 năm rồi mà vẫn chỉ làm chức trợ lý. Trương Kiến Nguyên bày ra bộ dạng thương xót. Tháng trước cũng thật là chậm chạp. Hiện tại phòng thiết kế đang thiếu một chỗ, không biết em có hứng thú hay không. Tạ Phán Tình sắc mặt vẫn không đổi. Trước kia khi chưa chia tay, cô không phải không nghĩ tới vị trí thiết kế chính thức của Lý Thị, nhưng không phải muốn là được. Bây giờ càng không vì chia tay với hắn mà cô muốn lên trước đó. Huống hồ bây giờ Trương Kiến Nguyên lại muốn giúp cô. Cô lạnh lùng nhìn hắn, muốn biết giúp cô hắn đang giở trò gì. Phán Tình, em không cần phải như vậy. Tôi thực sự chỉ muốn giúp em. Trương Kiến Nguyên không vì thái độ của cô mà nặn lòng. Hắn vươn tay đặt lên vai Tạ Phán Tình. Thực ra thì anh vẫn còn tình cảm với em. Tạ Phán Tình vừa thấy hắn đặt tay lên vai mình, không chút nghĩ ngợi liền gạt xuống. Cô dùng sức hơi mạnh nên Trương Kiến Nguyên có chút đau lên rụt lại. Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười, bộ dáng đứng đắn hơn một chút. Tạ Phán Tình, đừng nói tôi không cho em cơ hội. Tại sao công ty phải giới thiệu sản phẩm mới? Em nộp 10 bản thiết kế lên đây, tôi sẽ xem qua. Nếu được thì em sẽ là nhà thiết kế chính thức của công ty. Tạ Phán Tình nhìn hắn nở nụ cười đầy trầm trọng. Sau đó thì sao? Lại viết tên anh lên đó, công ty sẽ ghi nhận công lao của anh nữa chứ gì? Hừ lạnh một tiếng, Tạ Phán Tình không thèm để ý đến hắn, xoay người bước ra ngoài. Trương Kiến Nguyên tức giận, hắn đưa tay ra giữ cô lại, đem cô vây vào trong lồng ngực của mình. Phán Tình, Phán Tình, em đừng như vậy. Em hãy nghe anh, anh sẽ cho em cuộc sống sung sướng. Em không phải vẫn muốn có sự nghiệp thành công hay sao? Chỉ cần em theo anh sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của em. Anh sẽ làm gì? Để hắn chạm vào người mình, Tạ Phán Tình cũng cảm thấy hắn thật là ghê tởm. Anh buông tôi ra, có nghe thấy không? Phán Tình, anh biết anh không đúng. Sau này anh sẽ bồi thường cho em. Anh sẽ bồi thường cho em gấp bội. Trương Kiến Nguyên cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Trừ việc Tạ Phán Tình trong lĩnh vực thiết kế có khả năng hơn hắn ra, thì việc làm hắn buồn bực còn có lý do nữa là cô quá bảo thủ. Qua lại với nhau 2 năm, nhưng cô chưa bao giờ cho hắn đi quá giới hạn. Nó là phải đợi đến khi kết hôn. Hắn biết, với người có cá tính bảo thủ như Tạ Phán Tình, chỉ cần hắn khiến cô trở thành người của hắn, thì nhất định cô sẽ chịu nghe lời hắn. Suy nghĩ này hiện ra trong đầu, động tác của Trương Kiến Nguyên càng mạnh bạo hơn. Phán Tình, Phán Tình, thực sự anh còn yêu em. Cho anh, sẽ anh sẽ làm cho em được thỏa mãn. Cho anh ấy làm ông chủ của Lý Thị. Em muốn gì, anh nhất định sẽ cho em, Phán Tình. Tạ Phán Tình quả thực điên rồi. Cô không nghĩ Trương Kiến Nguyên có thể vô sỉ tới mức này. Ở ngay trong văn phòng mà hắn lám dầm sòng bậy với cô. Cô liều mạng dãy giụa, đưa tay để hắn ra muốn cho hắn một cái tát. Cửa phía sau đột nhiên có người đẩy vào. Lý Mỹ Bình đứng ở đó, ánh mắt đảo qua hai người đang đứng trong phòng. Bộ dạng cô ta tuy xinh đẹp nhưng vẫn có phần nham hiểm. Các người đang làm gì vậy? Trương Kiến Nguyên thấy Lý Mỹ Bình đi vào, rất nhanh liền buông tay, đi tới trước mặt Lý Mỹ Bình chỉ vào Tạ Phán Tình. Mỹ Bình, em đến thật đúng lúc. Cô ta chỉ là một trợ lý thiết kế, vì muốn làm thiết kế chính thức mà quyến rũ anh. Có chuyện đó sao? Lý Mỹ Bình vừa rồi thấy rõ ràng hai tay Trương Kiến Nguyên ôm lưng Tạ Phán Tình, còn tay Tạ Phán Tình để trước ngực hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Kiến Nguyên một mực khẳng định nói tiếp. Mỹ Bình, người anh yêu nhất là em. Anh tuyệt đối không bao giờ làm chuyện có lỗi với em. Em phải tin anh chứ? Lý Mỹ Bình không nhìn hắn, ánh mắt chuyển đến Tạ Phán Tình thầm đánh giá. Cũng không tệ lắm, là một người phụ nữ xinh đẹp. Vẻ mặt cô ta lạnh lùng. Đột nhiên cô ta bước lên một bước, giơ tay tát vào má trái Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình ôm mặt, trừng mắt nhìn lại cô ta. Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi? Dựa vào cái gì? Lý Mỹ Bình hừ lạnh một tiếng. Dựa vào chuyện cô dụ dỗ người đàn ông của tôi. Tôi không có. Tạ Phán Tình căm hận nhìn Trương Kiến Nguyên. Và đàn ông hèn hạ này chỉ có cô mới yêu thôi. Tôi chả thèm dụ dỗ anh ta. Câu này vừa nói ra, vẻ mặt Trương Kiến Nguyên và Lý Mỹ Bình liền biến sắc. Nhất là Trương Kiến Nguyên. Mỹ Bình, em phải tin tưởng anh. Cô ta vì không được để anh để ý nên cố ý ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net